Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 202, nghĩ không ra tốt chương tiết tên. Nhìn xem hướng mình đập tới, bông đồng dạng cực lớn bồ công anh, đứng ở Hotaru trước mặt võ sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Ta liền khi dễ ngươi thế nào? Nói xong, hắn lại giơ lên trong tay thái đao. Thái đao cùng bồ công anh chạm vào nhau, đao ca một tiếng phá tan đến. Bồ công anh xu thế không giảm nện vào võ sĩ trên thân. Võ sĩ phun máu bay ra. Không muốn khi dễ ta. Hotaru lần nữa hét to một câu. Đem một cái võ sĩ đánh bay ra ngoài. Không muốn khi dễ ta. Không muốn khi dễ ta. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau. Đánh bại cái cuối cùng địch nhân Hotaru. Vứt bỏ trong tay bồ công anh. Ngồi dưới đất gào khóc. Nghe Hotaru tiếng khóc. Nằm dưới đất các võ sĩ cảm giác càng thêm bi thống. Dodomeki Akiba hiếu kỳ nhìn Hạ Du một chút. Hotaru có thể bạo phát nàng cũng không kỳ quái. Mỗi cái thức thần đều có thể bạo phát 2 lần. Nhưng thức thần bạo phát, tiêu hao chính là mình trong cơ thể chú thuật. Bạo phát về sau, liền sẽ biến trở về vật dẫn dáng vẻ. Đồng thời tốt một đoạn thời gian không thể lần nữa triệu hoán đi ra. Muốn duy trì thức thần bạo phát, chỉ có đem chính mình linh lực hóa thành chú lực truyền cho thức thần. Loại này chuyển hóa hiệu suất 10 phần thấp. Chính là nàng chính mình. Tối đa cũng liền có thể trèo chống thời gian lâu như vậy. Gia hỏa này, linh lực lượng cũng giống như mình nhiều. Không có hỏi thăm Hạ Du. Nàng về tới phòng của mình. Đã hành tung của nàng đã bại lộ. Muốn lần nữa ẩn tàng là không thể nào. Không bằng ngay tại nơi này dưỡng thương. Sẽ dạy Hạ Du một chút dùng cho chiến đấu chú thuật. Lần sau tại có người tới, cũng sẽ không giống lần này như thế quẫn bách. Nhưng mà, tại còn lại thời gian bên trong, cũng không có người lại tới quấy rầy bọn hắn. Nắm các võ sĩ giàu, Hạ Du đắc thủ mấy cái công kích chú thuật. Chờ chút, có chút không đúng. Đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, Hạ Du sờ lên cằm của mình. Chính mình vốn là muốn đánh cướp Dodomeki Akiba. Nói cách khác, của nàng chú thuật đều là chính mình. Hiện tại làm sao biến thành mình bị nàng dạy chú thuật rồi. Hơn nữa học được mấy cái hữu dụng cứ như vậy kinh hỉ. Ngay từ đầu là bởi vì nhìn đối phương con thỏ, cho nên nhất thời không có ý tứ mở miệng ăn cướp. Về sau, nàng dạy chính mình chú thuật về sau, ăn cướp lời nói càng thêm khó mà nói ra miệng. Sách, được rồi, dù sao trọng yếu nhất thức thần chi thuật học được. Hiện tại đã là ngày thứ 29. Ngày mai sẽ là Dodomeki Akiba thương thế tốt lên thời điểm. Ngồi tại cửa ra vào, Hạ Du nhìn xem trong sân chơi Hotaru. Hotaru không phải một người đang chơi. Bên cạnh nàng còn có một con mặt người con khỉ. Theo Hotaru nói, là nàng trong núi tìm trái cây thời điểm. Khỉ mặt người ức hiếp nàng. Sau đó nàng khóc 2 tiếng. Khỉ mặt người liền nghe lời của nàng. Hạ Du cảm thấy nữ hài đang khóc 2 tiếng thời điểm, nhất định còn giơ lên trong tay cực lớn bồ công anh. Hành lang cửa đột nhiên mở ra. Mặc áo thú Dodomeki Akiba đi ra. Nàng xem xét trong viện khỉ mặt người. Nhíu mày. Trên tay của nàng hiện ra màu trắng phù lục. Phù lục bay đến khỉ mặt người trước người. Đưa nó đánh tan ra. Hotaru bị giật nảy mình. Hạ Du nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ lần này không có thổ huyết. Không phải nói 30 ngày tốt sao? Làm sao có thể ngay từ đầu liền cùng ngươi nói thật ra? Dodomeki Akiba lẽ thẳng khí hùng. Hạ Du không có so đo. Hắn cũng ngán trong núi sinh hoạt. Cũng không muốn lại học mới chú thuật. Đã sớm ngóng trông thiếu nữ thương thế tốt rồi. Chính mình tốt đến nơi khác đi chơi. Ta hiện tại đi gây sự với Satan Doji. Người muốn cùng theo sao? Dodomeki Akiba nhìn về phía Hạ Du. Suy tư một chút. Hạ Du nhẹ gật đầu. Hai người thế là động thân. Hướng về thành Kyuuman phương hướng đi đến. Ngoài thành, vây quanh đông đảo yêu quái. Satan Doji là quỷ tộc đại yêu. Có quỷ tộc ủng hộ. Yêu quái khác nghe thanh danh của hắn. Cũng gia nhập tiến đến. Cho nên xuất hiện. đem thành Q-Human bao bọc vây quanh yêu quái số lượng. Thế mà còn không có đánh hạ đến. Hạ Du kinh ngạc, là đang chờ ta. Dodomeki nói, quỷ tộc không giống với cái khác yêu quái. So với chiếm lĩnh thế giới loài người, bọn chúng càng ưa thích tìm nhân loại võ sĩ cùng nhân loại âm dương sư chiến đấu. Nếu là nơi này, không phải Satan Doji cùng quỷ tộc, mà là cái gì khác yêu quái lãnh đạo, tình huống lại khác biệt. Hạ Du nhẹ gật đầu, nhớ kỹ tin tức này. Cho nên chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi tìm Satan Doji đánh một trận. Dodomeki Akiba nhìn về phía bầu trời. Tại trên bầu trời, Satan Doji đang cùng ba cái âm dương sư đóng tay. Ba cái âm dương sư đều đã 10 phần già nua. Satan Doji hững hờ công kích tới. Satan Doji nói ra, các ngươi đều quá yếu. Thật là, Dodomeki tên kia còn không có chữa khỏi vết thương sao? Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đem hồ lô rượu của mình ngăn ở trước người. Chặn một đạo màu xanh lam phù lục. Phù lục chủ nhân là Dodomeki Akiba. Dodomeki Akiba bay lên bầu trời. Rốt cuộc đã đến a. Satan Doji tại Dodomeki Akiba đi lên địa phương quét một vòng. Phát hiện Hạ Du, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía Dodomeki Akiba. Uy, các ngươi sẽ không phải muốn cùng lên đi. Vậy ta cần phải chạy. Mặc dù chỉ cùng Hạ Du giao thủ một lần rồi, nhưng bị cướp hồ lô rượu Satan Doji minh bạch. Hạ Du chính là so ra kém chính mình. Cũng không cần chính mình kém đến đi đâu. Ở phía dưới, nhìn xem Satan Doji hồ lô rượu. Hạ Du ngược lại là có chút kích động. Rõ ràng hắn đã cầm đi Satan Doji hồ lô. Satan Doji thế mà còn có thể biến ra một cái hồ lô đến. Thật sự là thần kỳ. Dodomeki Akiba không biết Satan Doji nói là Hạ Du. Còn tưởng rằng hắn nói là mặt khác ba cái âm dương sư. Nàng hồi đáp. Yên tâm đi, chỉ có ta một người. Vậy là tốt rồi, đánh bại ngươi về sau. Lại cùng hắn luận bàn một chút. Ngươi sợ là không có như vậy cơ hội. Dodomeki Akiba trong tay áo. Toát ra một thanh phù lục. Phù lục vây ở của nàng quanh thân. Chậm rãi xoay tròn lấy. Một chiêu này, chính là trước đó nàng không có sử dụng liền thổ huyết rơi xuống chú thuật. Dodomeki Akiba không có vội vã phát động phù lục. Nàng đầu tiên là cùng Satan Doji giao tay trong chốc lát. Tìm một cái cơ hội. Mới hướng phù lục bên trong thâu nhập chính mình linh lực. Phù lục từng cái sáng lên. Đã luyện thành một mảnh. Tên là loạn thần chú chú thuật. Đang loạn thần chú tác dụng dưới. Satan Doji thân thể trì trệ. Dodomeki Akiba thừa cơ đánh ra phong ấn thuật. Đem hắn phong ấn tại lúc đầu trên đỉnh núi. Phía ngoài quỷ tộc cùng đám yêu quái. Giải tán lập tức, nhìn xem bị mấy cái già nua âm dương sư vây quanh. Hỏi han ân cần Dodomeki. Hạ Du sờ lên cái cằm. Nghĩ đến tiếp xuống chính mình muốn đi cái nào thành trì chơi một chút. Đi e ẩn nhìn xem lão hoàng đế. Nhưng hắn còn không có đi hai bước. Liền bị một ngọn gió thổi lên. Gió cũng là một cái thức thần. Phải cùng âm dương sư có chỗ liên hệ đồ vật mới có thể trở thành thức thần. Không biết Dodomeki Akiba là thế nào cùng gió tiến hành liên hệ. Hạ Du rơi vào Dodomeki Akiba bên cạnh. Thiếu nữ đè xuống đầu của hắn. Cả ngày sờ Iuna cùng chác ái đầu Hạ Du. Rốt cục chính mình cũng bị sờ soạng. Dodomeki đại nhân. Hắn là lão âm dương sư nghi hoặc mà nhìn xem Hạ Du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.